Hoàng hậu xinh đẹp siêu anh tuấn, chương 62, gặp phải hai tên hái hoa tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit từ xa. Hai nam nhân giả hành hắc y che mặt chỉ để lộ ra một đôi mắt tinh duệ. Bọn họ không cẩn thận xông vào nơi đây, cùng chú ý đến nữ tử đang ngủ bên suối. Nửa mái tóc đen của nàng rơi vào trong nước, khuôn mặt nhỏ nhắn được ánh trăng chiếu rọi. Đã mỹ lệ lại mông lung, giống như đóa hoa quỳnh nở rộ trong màn sương. So với nét mặt kiêu ngạo ngày thường, nàng của thời khắc này an tĩnh tựa như một tinh linh. Nhìn thấy thân hình tú mỹ của nàng ngâm ở trong nước. Tuy không nhìn thấy phần da thịt bên dưới vùng cổ nàng. Từ xa, bộ muốn nhìn à, bọn họ vẫn bởi vậy mà sắp phụt ra máu nóng, cổ họng khô rát. Hận không thể ngay lập tức đem nàng ôm vào trong lòng, hung hăng hôn lấy cặp môi thơm non mềm của nàng. Hai người từ hai hướng đông tây khác nhau dọc theo tấm màn che ven suối nước nóng tiến về phía tảng đá lớn. Bởi vì bọn họ đều bị Vương Tâm Doanh mê hoặc, ngược lại đã mất đi sự cảnh giác ngày thường. Hoàn toàn không nghĩ đến ở đối diện cũng có kẻ đang mang mục đích giống mình đến đây để tiếp cận mục tiêu của mình. Khi hai bàn tay đồng thời sờ lên trên hai bên vai Vương Tâm Doanh. Hai người đều sửng sốt, như là được một chậu nước lạnh tạt lên đầu, cái gì cũng đều thanh tỉnh lại. Ngươi là ai, mau buông tay, nam nhân phía đông trầm giọng giận dữ nói. Trong khẩu khí có loại thịnh nộ khi nữ nhân của mình bị mơ ước. Ngươi là ai, kẻ nên buông tay ra là ngươi. Người phía tây cười lạnh, mùi vị thập phần đùa cợt. À, các ngươi là ai, tất cả buông tay ra hết cho ta cứu mạng a, có biến thái, có hái hoa tặc a, Vương Tâm Doanh hét lên một tiếng thảm thiết. Nàng đang ngủ say, bị hai tên tặc tử không kiêng kỵ gì mà lớn tiếng tranh chấp như vậy khiến cho bừng tỉnh. Vừa mở mắt ra, nhìn thấy tay của hai tên nam nhân đặt trên đôi vai trần trụi của mình. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn thấy hai tên nam nhân che mặt đang giằng co. Gặp phải loại tình huống rõ ràng là cướp sắc này cũng giận đến tim phổi nổ tung. Nàng lập tức lẻn vào trong nước liều mạng bơi đi. Mẹ nó, gặp phái hái hoa tặc không ra gì. Đồng thời gặp phải hai tên hái hoa tặc không phải đi hái hoa một mình. Đó chính là điều cực kỳ ngạc nhiên. Vương Tâm Doanh nàng từ khi nào thì sắc đẹp lan xa như vậy. Cơ nhiên câu dẫn đến hai tên hái hoa tặc muốn tới hái nàng. Thấy nàng lẩn trốn, nam nhân phía đông hừ một tiếng. Vận khinh công đạp nước nhằm về phía Vương Tâm Doanh, ra tay như điện muốn đem nàng vớt lên. Cách chương,